Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 302, yêu liễu. Không lâu, đoàn thành một đoàn cành liễu tản ra, một bộ khô quắt thú thi phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Còn chưa kịp mấy người phản ứng, chỉ thấy mặt đất nổ tung, mấy đầu cây liễu cây bắn ra ngoài, đem thú thi gắt gao cuốn lấy kéo vào lòng đất. Địa phương này lại sạch sẽ phảng phất mấy người lúc đến. Một màn như thế hoạt sắc sinh hương vở kịch nhìn xem đến. Người bên ngoài còn tốt, liền nghe Vân Chiêu ùng ục một tiếng nuốt xuống khẩu nước bọt. Cái trán rướm xuống chút mồ hôi tới. Hắn tự nhận pháp bảo phòng ngự không sai, thế nhưng là nếu là trong lúc vội vã đối đầu này gốc yêu liễu, sợ là không chết cũng muốn lột ra. Vân Dũng vẫn luôn không nói gì, lúc này nhìn Vân Phi Dương ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ là nghĩ thông chuyện gì. Vừa mới vẫn luôn ngừng thở Vân Thiên Tề rốt cuộc thở ra một hơi, vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, hướng về đồng bạn kiêu ngạo mà cười nói: "Thế nào, chúng ta Vân Nhạc thiếu gia không tệ a." Đã sớm quên ngay từ đầu hắn cũng là có chút chần chờ. Vân Chiêu lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi co lại đến Vân Phi Dương sau lưng. Nhìn như vậy đến, vẫn là tại Vân Nhạc thiếu gia sau lưng bảo đảm nhất a. Lời này dẫn tới mấy người nhao nhao khinh bỉ, trong lúc nhất thời bởi vì vừa mới một màn kia mà có chút không khí ngột ngạt phân sinh động. Nói đùa vài câu, mấy người đang muốn tiếp tục đi, Vân Bạch Ngọc lại trông thấy Vân Phi Dương bước chân bất động, chính xoa xoa cái cằm tiếp cận này gốc cây liễu không thả, trong mắt dị sắc liên tục, liền hỏi: "Vân Nhạc thiếu gia?" Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Các ngươi không muốn cây này?" Nghe được hắn lời này, mấy người lại chuyển trở về. Vân Thiên Tề cẩn thận lại nhìn một chút, nghi hoặc hỏi: "Nó có làm được cái gì?" Vân Phi Dương lắc đầu: "Cây này trời sinh ưa thích hút yêu thú võ giả đợi chút sinh mệnh tinh huyết." Dừng một chút lại mở miệng: "Loại này yêu liễu thích đem hút tinh huyết tinh hoa ngưng kết thành huyết tinh chứa đựng tại thể nội, xem như tài liệu không tệ. Nếu như không chiếm được chỗ tốt, hắn Vân Phi Dương làm sao lại chú ý một gốc yêu thực? Cho dù có nguy hiểm, kia lại mắc mớ gì đến hắn đâu? Chẳng lẽ hắn trời sinh là làm không chuyện tốt không thành không sai?" Hắn chính là như vậy lạnh lùng. Tu chân giới tất cả mọi người rõ ràng cái gì gọi là nguy hiểm đầu tư, cũng biết đồng giá trao đổi, nhưng là nhân gian đám người tựa hồ thường thường sẽ không nhớ rõ những quy tắc này. Nghe được hắn, đám người con mắt đều là sáng lên. Yêu thú huyết tinh là khó được vật liệu, không chỉ có thể dùng cho làm ra vũ khí cùng thuốc trị thương, còn có thể một ít bán tiên loại hình vẽ phù, rất khó thu hoạch được. Phải biết một con yêu thú có thể có bao nhiêu tinh huyết đâu, lại muốn bao nhiêu tinh huyết mới có thể ngưng kết thành huyết tinh đâu. Nghĩ đến yêu thú này huyết tinh ẩn chứa to lớn giá trị, liền trên đường đi liền mặt âm trầm Vân Nguyễn đều trong mắt sáng lên, mà nhất là sinh động Vân Chiêu đã nhao nhao muốn thử. Vân Thiên Tề ra vẻ uy nghiêm ho một tiếng, một đôi mắt cũng tại tỏa sáng: "Các sư đệ, thay trời hành đạo thời điểm đến." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội lực cùng võ kỹ nhao nhao hướng về yêu huyết liễu đánh tới. Kỳ thật cái này yêu thực so tại yêu thú càng thêm dễ đối phó. Đám người chỉ cần đứng ở đằng xa cách không công kích, liền phương hướng đều chỉ là cố định không thay đổi. Này yêu liễu nhìn như yêu dị tà quỷ, bản thân phòng ngự lại rất ít ỏi. Mặc dù vô số cành liễu điên cuồng làm đánh cược lần cuối, lại không cách nào đám người mang đến tổn thương. Không đồng nhất giây lát, này tội ác tày trời, giết hại vô số đáng thương yêu thú, tội ác yêu liễu liền bị giữ gìn thiên mục sơn yên ổn hài hòa. Đám người nhổ tận gốc, Vân Chiêu reo hò một tiếng, sau đó đảo mắt xem Vân Phi Dương. Vân Phi Dương làm bộ suy ngẫm một lát, đi đến yêu liễu bên cạnh, chấp nhất một cái cành liễu kéo một cái, lại gần đám người liền nghe, ba, một tiếng về sau. Căn này cành liễu tự gốc rễ bị kéo đứt, một tiểu mai lớn chừng bằng móng tay màu đỏ tinh thể từ trong đó rơi xuống đất. Yêu diễm đến cực điểm trong suốt màu đỏ huyết tinh, lại một tia mùi máu tanh đều không có, lại là mỹ lệ chói mắt. Vân Tín vừa thấy, hưng phấn đi kéo một cái khác điều cành liễu, lại là không nhúc nhích tí nào, nghi hoặc nhìn thoáng qua vừa mới có vẻ như nhẹ nhõm Vân Phi Dương. Nghi hoặc tại Vân Nhạc thiếu gia khí lực ngược lại là rất lớn. Nhưng nghĩ lại Vân Nhạc thiên tài võ si chi danh liền hiểu rõ rồi. Vân Tín cũng không thèm để ý điểm ấy chênh lệch, vận chuyển pháp lực hung hăng lôi kéo. Chỉ thấy một cái khác mai so sánh với vừa mới viên kia tiểu chút huyết tinh chóc ra mà xuống. Này gốc yêu liễu cũng không tráng kiện, chỉ chốc lát sau, Vân Thiên Tề liền nhìn trước mắt một đống nhỏ huyết tinh ha ha cười. Trong mắt tất cả đều là hưng phấn, chẳng trách có chút thực lực tu sĩ biết rõ gặp nguy hiểm cũng muốn tiến vào Thiên Mục Sơn nội bộ. Này còn đi chưa được mấy bước đường, được đến những này huyết tinh giá trị cũng đã là viễn siêu trước đó gấp mấy lần. Vân Phi Dương ở một bên nhìn mấy người kia dáng vẻ hưng phấn. Nhìn thấy liền Vân Bạch Ngọc đều hơi ửng đỏ mặt, vụng trộm nhếch miệng, cúi người theo loạn thất bát tao dây dưa đến rễ liễu bên trong lật ra vừa mới con kia con báo thi. Thể, này con báo da lông rách rách dưới dưới đã không có giá trị gì. Hắn cũng không để ý tới, thẳng lấy ra yêu đan, đường hoàng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đã sớm ở một bên kinh nghi bất định xem kỹ nàng Vân Nhiên ánh mắt lóe lên. Đang muốn nói chuyện, liền nghe một bên Vân Bạch Ngọc nói. Lần này được đến nhiều máu như vậy tinh toàn do Vân Nhạc thiếu gia. Con báo yêu đan liền thuộc về thiếu gia đi. Vân Thiên Tề cẩn thận từng ly từng tí đem những này huyết tinh thu nhập một viên không trong túi chữ vật. Nghe vậy đồng ý nói. Đây là hẳn là. Nếu không phải Vân Nhạc thiếu gia, chúng ta sao có thể nhận biết loại vật này? Nhìn thấy Vân Nguyễn có chút xem thường, liền nhíu mày lại, Vân Nhạc thiếu gia nguyện ý đem những này huyết tinh tính thành tổng cộng có thu hoạch đã rất là phúc hậu, nếu là có người không nguyện ý, hiện tại liền trở về. Trong lòng của hắn cũng có suy nghĩ, ngày này mục trong núi đồ tốt thực sự quá nhiều. Thế nhưng là chính mình mấy người kia đấu pháp vẫn được. Nếu là luận nhận ra những này, lại cũng không xuất chúng. Vân Nhạc tâm tính không sai. Nếu là hắn vừa mới không xác nhận ra này yêu huyết liễu. Chỉ cần nhớ kỹ phương vị sau lần sau lại đến, liền có thể độc chiếm toàn bộ huyết tinh. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Này tại Vân Thiên Tề xem ra, càng thêm đáng quý. Bởi vậy, hắn cũng không thèm để ý một viên nho nhỏ yêu thú nội đan. Thấy mọi người cũng không có cái gì đáng nghi, Vân Thiên Tề liền dẫn đầu tiếp tục thâm nhập sâu lâm hải. Vân Phi Dương rủ xuống ánh mắt, không nói gì, kỳ thật hắn là cố ý đem con báo yêu đan lấy ra. Kia yêu đan với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa đối với hắn mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì chân chính yêu đan. Nhưng là hắn không phải cái gì nhà từ thiện, không có khả năng cái gì cũng không cần. Mặt khác cũng là làm một chút tư thái, làm kia Vân Nhiên biết địa vị của hắn. Hắn lười nhác cùng người bình thường so đo, nhưng là không có nghĩa là bị khi phụ đến trên đầu còn không so đo. Đoạn đường này cũng không tốt đi, vô số dây leo loại tại cây gian. Mặt đất lan tràn giao thoa, ở giữa ẩn giấu đi nguy hiểm mọi người không dám tùy tiện tại cây cối trong lúc đó nhảy lên động. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi lại, tất cả mọi người là võ giả, thể năng nhất là yêu dị. Liên tục đi mấy canh giờ sau, mấy người nam tử còn không có thay đổi gì,